Cô là dân chơi hả? Chương 6, góc truyện audio.com. Nó chạy đến cái giá to đùng để toàn là đồ trang sức. Nó mở cái cặp yêu quý mà nó luôn mang theo bên người ra. Trong đó có một cái hộp quà nhỏ bằng cuốn tập. Nó chạy ngay tới cái laptop của Mick. Buzz, bạn tìm được chưa? Rồi, Mark, cái nì bạn bỏ vào cặp Mick. Khi nào thía? À, bạn có nhớ hồi chiều về bạn đụng vào một người bạn và làm rơi cặp xuống đất không? À nhớ ui, lúc đó bạn đã bỏ vào đúng hốc. Yes, Mark, trong đây là cái gì thía? Bạn mở ra rồi sẽ biết. Pipi bạn trước đây, Thiên Han, Hồ Minh, 9XY so phần, người này là ai vậy ta? Chưa kịp hỏi thì đã o phần ói. Khó hiểu thiệt, để xem trong đây là cái gì nào. Nó nghĩ thầm rồi từ từ mở hộp quà ra. Ủa cái gì vậy nè? Nó hơi ngạc nhiên vì trong đây hốc cò sô-cô-la. Không có vòng vàng gì hết, mà chỉ có một cái đĩa. Không có danh tánh đang nằm lăn lóc với một tấm thiệp. Nó lấy lên xem, đừng suy nghĩ nhiều, hãy xem và biết được sự thật. Hãy làm theo những gì con tim Mách bảo nhé. Thiên thần hộ mệnh của em, lại là thiên thần hộ mệnh. Thật ra anh ta là ai chứ? Sao lại đưa cho Minh? Cái đĩa này, cái gì mà hãy xem để biết được sự thật? Rồi cái gì mà con tim Mách bảo chứ? Thiệt là lố bịch quá hà. Ngủ cái rồi mai tính tiếp. Nó tự lẩm bẩm một mình, rồi bay thẳng lên giường ngủ. Xoay tới xoay lui, sao không ngủ được thế này? Thôi thì bắt lên xem thử trong đây có cái gì đã. Nó chạy đến cái laptop mở chế độ xem phim ra, rồi ngồi hồi lâu gần 20. Không biết nó xem được cái gì mà vội vội vàng vàng. Thay đồ chẳng bị ra khỏi nhà. Trên đường, nó đi trên chiếc xe taxi nho nhỏ băng qua các con hẻm đông đúc. Trải dài trên thành phố Hồ Chí Minh, nó lấy cái iPhone ra gọi cho ai đó. Anh bảo hả, anh có thể cho em biết số điện thoại của Minh được không? Nó gượng gạo hỏi bảo, có chuyện gì hả em? À, không có chuyện gì đâu anh, tại em có việc muốn nói với Minh thôi. Để một lát anh nhắn tin qua cho em số nó cho. Dạ, Thanh Anh, PPM, nó tắt máy, ngồi lặng im với những thắc mắc trong đầu. Thì ra Minh nói thật, anh ấy không có làm những chuyện đó. Vậy Mark, mình lại trách lầm anh ta. Hai, sao Mark, mình hào thắng thế không biết, bây giờ phải làm sao đây? Mình đâu có dễ nói được lời xin lỗi đâu. Dù gì mình cũng là chị hai của nhóm Hải Âu, làm sao lại nói lời xin lỗi dễ dàng như thế? Ai biết được chắc mình kim hố mà trốn hoa. Nó vẫn đang lẫn quẩn với cái suy nghĩ khôn đó. Rồi tít, tít, tin nhắn có số của mình cũng đã xuất hiện. Thôi đành liều một phen dậy. Dù sao mình cũng có lỗi trước mà. Mà nhớ lại những gì mình chửi anh ta. Không biết anh ta có tha lỗi cho mình không nữa. Thôi mặc kệ, mình chỉ đến xin lỗi thôi. Không tha lỗi thì mặc anh ta, dù gì mình cũng làm đúng bổn phận là xin lỗi thì ta thôi mà. Nó lẩm bẩm một mình làm bác tài xế tưởng nó chạm mạch. Làm ổng toát mồ hôi vì sợ nó hốc trả tiền. Nó lấy con dế ra gọi cho Minh. Bên đầu dây kia chờ hồi lâu mà không bắt máy. Chợt có tiếng trả lời mà không phải là Minh mà là người khác. Alo, ai đó ạ? Bên đầu dây có tiếng thằng con trai nói. À, phải, số này là của bạn Minh không ạ? Nó nghe có tiếng nhạc sùm. Nên phải nói lớn để cho người bên kia nghe máy. À vâng, chị là bạn của anh Minh phải không ạ? Anh Minh giờ đang xỉn quất cần câu rùi nên không nghe máy được chị ạ, anh chàng giải thích. Dậy à, em có thể cho chị biết anh Minh đang ở chỗ nào không em? Nó nghe anh chàng kia gọi bằng chị nên chúng xưng em cho phải phép. Dạ, là quán Ba Boom ạ. Ok, chị đến ngay. Nó không cần hỏi đường nào, hẻm nào, vì nơi đó là nơi nó đến thường xuyên đây mà. Bác Tài, chở cháu đến đường MX nhé. Ở quán Ba Boom ấy, nó hối thúc ông bác tài xế. Giờ đây ông tài xế cũng bớt lo ngại hơn vì những người vào quán ba đó phải là con nhà giàu mới vào được. Cho nên nó tất nhiên cũng sẽ có tiền để trả cho ông rồi. Mặc dù nó hơi xấu xí, két, quán Ba Bom đã ở ngay trước mặt nó. Nó thanh thản bước vào mà để quên ông tài xế đằng sau gọi ý ới. Vì chưa trả tiền cho người ta, sợ bị lỗ vốn bác tài xế đuổi theo nó tới cùng. Chưa kịp đụng đến tay nó thì đã bị một băng quay quanh. Khuôn mặt cười nham nhở. Các cậu, muốn gì? Ông tài xế run run trả lời. He he, muốn gì hả? Thì này, một thằng NS0X giơ tay lên định đấm cho ông già một cái nhưng đã bị một bàn tay nõn nà. Trắng trẽo của nó giữ lại. Thôi, đừng có chọc ổng nữa. Tại hồi nãy chị quên trả tiền xe nên ổng đi theo chị chứ gì. Nó khom lưng xuống nhìn ông tài xế rồi ngước lên nói. Dạ, vậy mà em cứ tưởng thằng nào dám chọc ghẹo chị nên mới. Thằng NS0X gãi đầu nói. Ai mà dám đụng tới chị hai tụi bay chớ không sợ bị tụi bay luộc sống à, ha ha. Nó nói với cái giọng chọc ghẹo. Từ nãy đến giờ ông tài xế như được đưa xuống tới địa ngục. Nghe những câu nói của tụi nó. À phát dùng mình trời ơi. Sao con xui xẻo thế này. Kiếm chút tiền cơm mà cũng gặp phải đàn anh. Đàn chị là sao trời. Ông tài xế tự nghĩ thầm mà khấn trời khấn Phật cho qua khỏi kiếp nạn. Cháu gửi chú này. Hồi nãy cháu quên gửi. À mà, đang nói chuyện với ông bác nó quay sang mấy thằng đàn em đầu nhuộm đỏ. Nhuộm vàng, mấy thằng này sao không xin lỗi người ta đi? Không chịu suy nghĩ, tìm hiểu kỹ càng đã hùng hổ với người ta rồi. Vâng ạ, mấy thằng này nghe lời nó găm gắp. Cúi đầu cung kính, cháu xin lỗi chú ạ, không. Có gì đâu, chú đi trước nhé. Ông nói hết câu rồi phóng nhanh ra cái xe yêu quý phóng như bay mất hút. À, chị đến đây có chuyện gì ạ? Một thằng cất tiếng hỏi. Chị cần có việc thì mới được đến đây à? Nó làm mặt giận dỗi. Dạ không phải tại, thường thì em thấy chị đi chung với anh Tí Nị nhưng hôm nay lại không thấy ảnh. Mà chị lại đi một mình nên em mới. Thằng nhỏ gãy đầu nói. Không có gì đâu, chị vào đây để kiếm bạn thôi. Mà vào đó đừng có gọi chị là chị. Mà cứ xem như không quen đi nhé. Nó thẳng bước đi vào trong. À mà chị cẩn thận đấy. Quán bar này bị nhóm Hắc Hải chiếm rồi. Cho nên chị hãy cẩn thận hơn có chuyện gì cứ gọi tụi em nhé. Chị biết rồi. Các em cứ chơi vui vẻ đi. Chị không sao đâu mà lo. Nó cười với lũ đàn em một cái. Rồi bước đi. Bùm bùm bùm bla bla. Tiếng nhạc, tiếng la hò hét, những ánh đèn xanh đỏ quay tứ tung. Làm cho người nó quay cuồng. Trời ơi, sao muốn nhảy quá dày nè hai thôi phải tìm anh ta trước đã. À kia rồi, anh chàng ngồi nghiêng qua nghiêng lại trên cái bàn VIP kia kìa. Sao anh ta say kỉn đến vậy cơ chứ? Hốc lẽ lại mình, nó suy nghĩ bân quơ một lúc, cuối cùng cũng đến được chỗ Minh. Minh, tỉnh lại coi, làm cái gì mà say mềm dậy hả? Để tôi đưa cậu về. Nó lay lay cánh tay của Minh rồi vòng tay của cậu ta lên vai nó bước đi. Minh hất tay nó ra, kêu một con nhỏ nào đó, mặc đồ hết sức là thiếu vải, trông thật sexy, quyến rũ lại và ôm cô ta vào lòng. Nó không cảm thấy buồn vì bị Minh hất tay ra, vì nó cũng có lỗi trước, nhưng nó thấy hơi đau trong tim vì trước mắt nó. Minh đang ôm ấp cô gái khác mà không phải là nó, ôi đang nghĩ lung tung cái gì thế không biết. Bây giờ mình chỉ việc kéo anh ta ra khỏi chỗ này là được. Nó vẫn tiến lại gần cặp đang ôm nhau âu yếm và tiếp tục hành động của nó là lay lay vạt áo của Minh. Minh không nói gì mà có lẽ là thấy nó hơi phiền phức. Cho nên anh cũng tiếp tục phản kháng bằng cách đẩy nó một cách tàn nhẫn hơi lúc nãy. Và nó không kịp trở tay thế là nguyên cái thân xác nhỏ bé của nó đã ngã vào một cái bàn VIP bên cạnh và xoàng. Đổ vỡ manh mống, tay nó giờ đây đã bị những mảnh thủy tinh làm chảy xước đến ra máu. Ê con nhỏ xấu xí này mày làm cái quái gì thế hả? Một thằng ngồi trên cái bàn bị đổ quát nó, rồi xoay qua nhìn Minh khinh khỉnh nói. Ê thằng oánh con, về mà giữ cái con bạn gái xấu xí của mày này. Không hiểu sao một thằng ăn chơi như mày lại chịu quen một con nhỏ xấu xí. Như, chưa để thằng đó nói hết câu thì, bụp, miệng tên kia tóe ra máu, ngã nhào xuống đất, ai ra, Tội nghiệp cưng quá, ai biểu cưng nói chị là bạn gái của anh làm gì? Làm anh ta bẻ mặt như thế, bị như thế này là đáng đời đấy con ạ, hi hi. Nó thấy tên kia nằm một đống không đứng dậy nổi. Lòng khoái chí vì cũng cho hắn ta một bài học, nhưng lý do chủ yếu mình đánh hắn ta không phải vì mình cho nên nó hơi buồn một chút. Mày nghe cho rõ đây. Mình một tay chỉ thẳng vào tên lưu manh đang nằm chết gì dưới đất. Một tay kéo nó lên ôm vào lòng. Đây là bạn gái tao. Chị hai của cái quán bar này. Tao mà còn thấy mày lảng vảng ở cái quán bar này hoặc những quán bar khác trong địa bàn của tao thì mày chết chắc rồi đó. Nói xong mình kéo nó đi không thương tiếc, nhưng nó còn biết cự cãi. Dãi nãy gì nữa đâu. Giờ nó như biến hóa thành pho tượng hay sao ấy. Mặc sức cho mình kéo nó đi đâu thì đi. Nó không quan tâm đến nữa. Cái gì vậy nè, anh ta nói mình là bạn gái anh ta và nói không cho ai dám động đến mình. Vừa nãy anh ta còn đánh nhau để bảo vệ mình nữa. Anh ta nói thật sao? Hay anh ta chỉ giả vờ thôi? Còn nói mình là chị hai của cái quán đó nữa chứ? Từ trước đến giờ chưa có ai lên tiếng bảo vệ che chở cho mình cả. Chỉ toàn mình bảo vệ người khác thôi. Không ngờ được người khác bảo vệ lại hạnh phúc đến như thế. Nó lẩn vẩn với cái suy nghĩ trong đầu mà mặt thì tươi gói. Cười hớn hở, ở quán ba bí giờ, một đám xúm lại đánh cho thằng kia ngồi không nổi, mà lết cũng không xong. Nào là, cho mày chết này dám đánh chị hai tao này. Thằng áo xanh nói, hồi nãy mà tao đánh mày thì mày chết chắc rồi. Thằng áo trắng lên tiếng, dám chửi chị hai tao nè. Thằng áo đen đạp liên tục, chị hai tao còn đẹp hơn nữa kìa. Thằng áo vàng nhảy vô nói, biết mình nói nhầm nên quay đi chạy trước. Mấy thằng khác quính mệt cũng chạy theo. Thằng áo vàng vừa chạy vừa la ý ới. Ở đây chỉ còn lại bãi chiến trường. Mọi người thì bàn tán xôn xao. Về chuyện vừa rồi, chắc bọn họ là đàn em của anh Minh đây mà. Nhưng hốc ngờ bạn gái của anh Minh lại xấu xí đến thế. Người con gái chưa nói hết câu đã bị ném cho một cái nhìn hết sức là chết người của. Hai cái bóng, một trong hai người bước ra, nắm lấy tóc của con nhỏ mới nó, ném ra phía bàn khác gần đó và cất tiếng nói. Đừng có mà nói xấu, Linda của tôi, không thì, cụp, cụp, bàn tay người đó bóp lấy nhau phát ra tiếng đến giận người. Rồi hai người hơ tay tạm biệt tất cả rồi cũng bước đi. Bước ra khỏi cái không gian u ám này, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, công viên, mình dẫn nó đi một hồi rồi cũng đến công viên. Bây giờ anh ta mới thấy được thái độ kỳ cục của nó, anh ta hỏi. Cô làm cái gì mà đứng đó cười như điên vậy? Một câu nói của mình đã làm nó đang rung răng trên trời mà rớt ngay xuống địa ngục. Nó quát lại, anh nói ai điên hả? À đúng rồi, tôi điên. Tôi điên nên mới bị người không bình thường như anh dẫn ra đây nè. Cô, thôi được rồi, tôi thua rồi được chưa? Sao lần nào tôi và cô nói chuyện là lại cãi nhau thế nhở? Cái đó, tại anh gây sự trước với tôi chứ bộ, nó chu chu cái mỏ nho nhỏ của nó trước mặt anh làm anh phải bật cười. Anh cười cái gì chứ? Nó xoay đi làm mặt giận. Thôi được rồi, cho tôi xin đi. À mà cô đến quán bar làm gì? Nhìn cô đâu có giống kẻ ăn chơi. Hi hi, tôi đâu có đến đây để chơi bời gì đâu. Tôi đến đây để kiếm anh đó. Nó cười nói, kiếm tôi? Minh chỉ tay vào mặt mình. Trông ngố kinh khủng, để làm gì? À ừ, để. Sao nói hốc được dày nè? À ừ, nó hơ hơ tay làm sao mà? Tủm, chết ỏi, rớt xuống dưới mất ỏi. Cái vòng đó là kỷ niệm của mẹ tôi đấy, không làm mất được đâu. Trời ơi, sao cô hậu đậu thế không biết? Minh cởi giày của mình ra rồi xoay sang nó. Đợi tôi ở đây chút, hồ sâu thế này chắc khó kiếm lắm đây. Nói xong anh ta nhảy xuống nước, 3, 5, 10, 15, 20 trôi qua, nó bắt đầu sợ, bắt đầu lo lắng, nó ngồi thụp xuống ôm mặt nhớ lại ký ức xưa, ký ức mà nó dần như muốn quên đi nhưng, bây giờ, những cảm tượng bây giờ sao giống quá, nó sợ, nó run lên, Minh ơi, cậu mau lên đi tớ sợ lắm, nó rên lên từng nhịp trong tiếng nấc, hai hàng nước mắt tuôn ra, lấm tấm trên mặt, làm tan đi phấn son mà nó đã gầy công cực khổ trang điểm gần một tiếng đồng hồ. Bây giờ nó không quan tâm đến việc đó. Bây giờ nó muốn là thấy mặt Minh, cách Trương.